Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Hạo Thiên Đấu La. Đường Hạo hiện thân, Phong Hào Đấu La, mỗi cấp ở giữa đều có không nhỏ khoảng cách, trong đó cấp 90 đến cấp 94 khác biệt cũng không phải 10 điểm to lớn. Thế nhưng là đạt tới cấp 95 sau đó. Mỗi cấp ở giữa khoảng cách đó chính là khác nhau một trời một vực. Đạt tới cấp 95 sau đó Phong Hào Đấu La. Như tại chỗ Ngọc Nguyên, Trần Tâm cùng Cổ Dung ba người, liền có thể coi là siêu cấp Đấu La. Lấy thực lực bọn hắn có thể một người thực lực chống lại mấy tên cấp 95 trở xuống Phong Hào Đấu La. Lúc đạt tới cấp 97 hồn lực lại là cái kia cảnh giới. Cấp 97 hồn lực người được xưng là Phong Hào Đấu La bên trong vương tử. Truyền thuyết là có thể trông thấy con đường thành thần nhân loại. Là chia làm đỉnh Phong Đấu La Xúc Nguyệt cảnh. Cấp 98 thì là chia làm đỉnh Phong Đấu La Xúc Nguyệt chi cảnh. Mà trước mắt hồn lực cao tới cấp 99 Bỉ Bỉ Đông. Được thế nhân tôn xưng là Tuyệt Thế Đấu La. Cấp 99 chính là gần với thần nhất cảnh giới, nắm giữ chuyển đấu khống nguyệt, khống chế thiên địa năng lực, nguyên cớ hồn lực cao tới cấp 99 Tuyệt Thế Đấu La. Dù cho đối mặt 10 cái cấp 95 trở lên siêu cấp đấu la, cũng có thể tùy tiện đứng ở thế bất bại. Cấp 99 Tuyệt Thế Đấu La, vài chục năm không thấy nàng xuất thủ. Hồn lực vậy mà đạt tới cấp 99 Tuyệt Thế Đấu La. Các vị, phải cẩn thận một chút. Tiếp thu Bỉ Bỉ Đông trên mình truyền đến uy năng. Ngọc Nguyên cùng Trần Tâm mấy người thần sắc đều là hơi đổi. Trở nên 10 điểm ngưng trọng lên. Bỉ Bỉ Đông từ khi ngồi lên giáo hoàng vị trí phía sau, liền rất ít xuất thủ cùng người chiến đấu. Cho nên đối với Bỉ Bỉ Đông thực lực, Ngọc Nguyên bọn hắn cũng không phải hết sức rõ ràng, thế nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Bỉ Bỉ Đông hồn lực vậy mà đạt tới cấp 99. Cấp 99 Tuyệt Thế Đấu La, đó cũng không phải là gần với thần nhất cảnh giới. Tình hình dưới mắt, nháy mắt đối Ngọc Nguyên bọn hắn trở nên không hữu hảo lên. Soạt, mấy đại Phong Hào Đấu La uy năng đều hiện. Giờ đây lại thêm Bỉ Bỉ Đông cấp 99 hồn lực uy năng. Tại chỗ những cái này phổ thông khán giả căn bản là không có cách ngăn cản. Nếu không là tại chỗ có không ít hồn sư xuất thủ bảo vệ những người bình thường này loại. Phổ thông chỉ là những cái này uy áp, liền có thể đem những cái này khán giả nháy mắt thân chết. Cũng chính bởi vì trong hội trường uy áp quá mức cường đại. Trong hội trường một chút phổ thông khán giả cùng hồn lực thấp kém hồn sư rất nhanh liền vội vàng rời đi hội trường. Bọn hắn xác thực rất muốn gặp biết tiếp xuống chiến đấu, thế nhưng là vậy cũng phải có mệnh đi xem. Bỉ Bỉ Đông, ngươi không phải đáp ứng ta không làm thương hại Tiểu Trần a? Đứng tại Ngọc Trần bên cạnh Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được Bỉ Bỉ Đông trên mình vô thượng hồn lực, sắc mặt mạnh mẽ biến. Hôm qua hắn tiến về võ hồn điện Cự Kiếm Sơn phân bộ, liền là muốn theo dựa vào chính mình cùng Bỉ Bỉ Đông giao tình, để Bỉ Bỉ Đông buông tha Ngọc Trần. Thế nhưng là, theo tình hình dưới mắt đến nhìn, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nguyệt Quan, Quỷ Mị, người ngăn cản, giết không xá. Nghe được Ngọc Tiểu Cương lời nói, là thần mang bao vây Bỉ Bỉ Đông thần sắc hơi sững sờ. Cũng không có mặt trước đáp lại Ngọc Tiểu Cương, mà là lên tiếng lần nữa hạ lệnh, liền như hôm qua đáp ứng Ngọc Tiểu Cương một dạng, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không chính tay xuất thủ đối phó Ngọc Trần. Bất quá, Ngọc Trần tồn tại đối với võ hồn điện có quá lớn uy hiếp. Thân là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, nàng sẽ không bỏ mặc Ngọc Trần mặc kệ. Vâng, giáo hoàng đại nhân. Nghe được Bỉ Bỉ Đông hạ lệnh, Quỷ Mị, Nguyệt Quan hai người một lần nữa vận chuyển hồn lực, hướng về Ngọc Trần tám người công tới. các ngươi võ hồn điện không khỏi cũng quá không coi ai ra gì. Gặp quỷ mị, Nguyệt Quan hai người lại lần nữa ra tay. Ngọc Nguyên một trường huy động lên thấu trời màu xanh thiểm điện, muốn ngăn cản hai người. Đông, Ngọc Nguyên, đối thủ của ngươi là ta. Hai chúng ta gia tộc ân oán, cũng đến lúc rồi am hiểu một thoáng. Thế nhưng là ngay tại Ngọc Nguyên xuất thủ thời điểm, chỉ gặp ám hắc thiết giáp long gia tộc gia chủ Vạn Long vận chuyển toàn thân hồn lực theo đài cao đi xuống, ngăn tại Ngọc Nguyên trước mặt. Không chỉ như thế, tại Vạn Long phía sau, mấy vị ám hắc thiết giáp long gia tộc trưởng lão, còn có Hạ Tứ Tông bốn vị tông chủ, Nguyên Lam Điện Bá Vương Long gia tộc đại trưởng lão Ngọc Khôn, đồng dạng theo đài cao rơi xuống. Vạn Long hồn lực tại cấp 92 tả hữu, mà Ngọc Nguyên tại Ngọc Trần dưới sự hỗ trợ, hồn lực thì là đạt tới cấp 95 siêu cấp đấu la. Cho nên nói ám hắc thiết giáp long gia tộc mấy vị trưởng lão theo trên đài đi xuống phía sau, liền giúp Vạn Long cùng nhau đối phó Ngọc Nguyên. Đến mức Hạ Tứ Tông bốn vị tông chủ cùng Vạn Khôn, bọn hắn mục tiêu cùng quỷ mị hai người một dạng, là Ngọc Trần bọn hắn. Trừ bỏ bọn hắn, liền ngồi ngay ngắn ở trên đài cao Già La Đế Vương Hắc Phong, lúc này cũng chuẩn bị xuất thủ gia nhập vào trong chiến đấu. Bất quá còn không đợi hắn xuất thủ, Tinh La Đế Vương Đái Hòa Phong liền xuất thủ ngăn trở hắn. Thiên Đấu Đế Quốc Tuyết Dạ Đại Đế trầm tư một lát sau, lựa chọn trợ giúp Đái Hòa Phong cùng nhau xuất thủ đối phó Hắc Phong. Trong hội trường, gần 10 tên phong hào đấu la cùng nhau xuất thủ. Toàn bộ trong hội trường lập tức bộc phát ra cực kỳ cường đại năng lượng đụng nhau. Nếu đều thò đầu ra, chúng ta cũng không che giấu. Mắt thấy mấy tên phong hào đấu la hướng về Ngọc Trần bọn hắn công tới, Cổ Dung vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay đem không gian vỡ ra một vết nứt. Một bộ bạch y Trần Tâm thì là điều khiển Thất Sát Kiếm chặn lại đối diện công tới quỷ đấu la cùng cúc đấu la. Trần Tâm cùng Cổ Dung hai người đồng dạng đạt được Ngọc Trần không ít trợ giúp, cùng Ngọc Nguyên thành công tấn cấp đến cấp 95 siêu cấp đấu la. Cho nên nói có thể bằng vào lực lượng một người địch nổi hai người. Ngọc Trần tiểu hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Kèm theo Cổ Dung xé rách vết nứt hư không, chỉ gặp lấy Huyền Quy Tông tông chủ Thạch Thiên đứng đầu, mấy tên Huyền Quy Tông trưởng lão, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trưởng lão, cùng nhau theo trong hư không đi ra. Bọn hắn thực ra thật sớm liền đi tới giải thi đấu, là liền là phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Đến được tốt, bớt bổn hoàng yêu cầu từng bước đi tìm. Mắt thấy xuất hiện tại trong hội trường phong hào đấu la càng ngày càng nhiều, Bỉ Bỉ Đông trên mặt không có nửa phần lo lắng, trên mình vung chém sẽ mấy đạo thần mang, thẳng bức Cổ Dung, Thạch Thiên mấy người mà đi. Liền cùng phía trước nói tới một dạng, cấp 95 trở lên mỗi cấp ở giữa khoảng cách đều có khác nhau một trời một vực. Nguyên cớ, thân là cấp 99 Bỉ Bỉ Đông, dù cho là lấy một người đối mặt nhiều như vậy phong hào đấu la, đều thanh thảo. Dầm dầm dầm, đối mặt Bỉ Bỉ Đông công kích, Thạch Thiên, Cổ Dung mấy người lập tức thôi động toàn thân hồn lực để ngăn cản. Rất nhanh, mới vừa từ trong hư không đi ra Thạch Thiên đám người, liền là Bỉ Bỉ Đông triệt để dây dưa tới. Liền sử dụng võ hồn chân thân Độc Cô Bác, cũng là Bỉ Bỉ Đông cho dây dưa tới. Theo Bỉ Bỉ Đông xuất thủ, võ hồn điện bên kia nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Di giao, cùng lúc đó, Hạ Tứ Tông bốn vị tông chủ cùng Ngọc Khôn đã đi tới Ngọc Trần trước mặt bọn hắn. Bảo vệ tốt mấy cái tiểu quái vật, muốn thương tổn tiểu quái vật nhóm, trước theo ta thi thể bước qua đi. Mắt thấy năm người vọt tới, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long ba người cấp bách xuất thủ. Tại ba người bên chân hiện ra một cái rực rỡ màu vàng tam giác trận, hoàng kim tam giác, võ hồn dung hợp kỹ năng. Giờ đây Ngọc Tiểu Cương võ hồn đã khôi phục, cho nên nói ba người võ hồn dung hợp kỹ năng phía dưới có thể tùy tiện ngăn cản được Hạ Tứ Tông bên trong ba vị tông chủ. Cái này trong năm người, Hạ Tứ Tông bốn vị tông chủ hồn lực đều là cấp 80 hồn đấu la. Trong đó Vạn Khôn thực lực càng là đạt tới cửu hoàn phong hào đấu la cảnh. Nguyên cớ, coi như Ngọc Tiểu Cương bọn hắn chặn lại ba người, Vạn Khôn cùng Tượng Giáp Tông tông chủ Hô Duyên Đan, còn có lấy Tát Lạp Tư đứng đầu mấy tên võ hồn điện Hồng Y giáo chủ, cấp tốc hướng về Ngọc Trần bọn hắn công tới, lấy Triệu Vô Cực cùng Ngọc Trần thực lực bọn hắn như cũ ngăn không được. Ngọc Trần, ngươi hại tôn nhi ta sống không bằng chết, ta hôm nay định để lấy tính mạng ngươi. Chỉ gặp Vạn Khôn quanh thân màu xanh điện mang lưu động, tay phải ngưng tụ ra một đầu màu xanh thiểm điện đại xa, trực kích Ngọc Trần mà đi. Võ hồn điện mấy tên Hồng Y giáo chủ cũng dồn dập xuất thủ, hướng về Ngọc Trần phía sau bảy người công tới. Đông, thế nhưng là ngay tại Vạn Khôn xuất thủ thời khắc, một chuôi trọn vẹn có dài ba thước đen nhánh cự trùy ngăn tại Ngọc Trần trước mặt, tùy tiện đem Vạn Khôn ngưng tụ đến màu xanh cự xà đánh tan. Theo ánh mắt nhìn tới, có thể thấy rõ một người trung niên nam tử. Hắn nhìn qua ước chừng có hơn 50 tuổi bộ dáng. Thân hình cao lớn khôi ngô, y phục trên người rách tả tơi, râu mép cùng tóc có thể là thật lâu không có quản lý duyên cớ, loạn cùng tổ chim một dạng. Theo dáng dấp nhìn lại, hắn bộ dáng cùng kẻ lang thang cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Thế nhưng là, chính là như vậy một vị nhìn như kẻ lang thang bên chân trọn vẹn có 9 cái hồn hoàn, theo thứ tự là vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, lại một cái 10 vạn năm hồn hoàn. Trước mắt tên trung niên nhân này chính là được khen là đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,